Mến chào quý vị thính giả, lại là Trinh đây. Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tối hôm nay thì Trinh rất vui khi gửi đến cho quý vị một truyện ngắn của nhà văn Nam Cao. Như quý vị đã biết thì trước giờ truyện của Nam Cao đều để lại cho chúng ta những ấn tượng rất là sâu sắc về mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội ngày xưa. Và ngày hôm nay cũng vậy, truyện ngắn Đòn Chồng khắc họa hình ảnh những con người nghèo khổ trong xã hội xưa. Mà không chỉ là trong xã hội xưa không đâu, mà ngay bây giờ cũng vậy. Khi mà mối quan hệ vợ chồng ban đầu thì có thể là vui vẻ hạnh phúc đó, nhưng mà một khi đã về với nhau rồi và cái chuyện cơm áo gạo tiền bị đặt nặng trên đôi vai của hai vợ chồng, thì đời sống vợ chồng sẽ có những biến cố. Và người chịu thiệt trong câu chuyện vợ chồng này thường là phụ nữ. Và ngày hôm nay tôi xin gửi đến cho quý vị thính giả truyện ngắn Đòn Chồng của tác giả Nam Cao. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Đòn Chồng của tác giả Nam Cao. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Khôn đòn quan, gái ngoan đòn chồng. Việc ấy đã xảy ra giữa chợ, có bao nhiêu người biết, bao nhiêu người ấy là đàn bà cả. Bà thì lắc đầu, bà thì chép miệng. Có những bà cẩn thận với tai tiếng quá, rụt cổ lại, làm cái điệu bộ của một người khi rùng mình. Ấy là các bà ghê tởm quá. Còn những người chừng mực thì bình tĩnh hơn một chút. Họ chỉ phát cái mặt lên cười bằng mũi và đưa cái môi dưới ra như cái thìa. Ai cũng bảo, ê, tôi thì tôi chịu đấy. Có đói cho chết thì cũng chỉ riết chặt thắt lưng vào mà nhịn. Chứ làm thế thì bố tôi có sống lại mà bảo tôi cũng không dám làm. Ai cũng bảo, kể cả chị Cu với chị Bẻm vẫn lấy trộm mít nhà hàng xóm đi ra chợ bán, với chị Thung tuét mắt vẫn giả tảng thông manh để câu trộm gà. Ai cũng bảo, và ai cũng thấy như là hả dạ, kể thì cũng phải, cái xấu của người khác bao giờ chẳng làm ta sung sướng, ta thấy ta còn tốt hơn chán người. Cố nhiên là câu chuyện đồn đi. Thoạt tiên là các bà vợ về kể lại với chồng, rồi các ông chồng đem kể lại với nhau. Bây giờ thì cả làng ai cũng biết. Ai cũng biết con vợ thằng lùng mặt mũi như thế ấy mà gian vô cùng. Chẳng gian mà lại làm cái trò nhập nhọa như thế này. Chẳng biết y xin ai hay là nhặt ở đâu được có mỗi một đồng xu. Nếu không xin, không nhặt được thì hẳn là ăn cắp. Bởi y làm gì mà có xu? Vườn có ba sào, chồng thua bạc cố rồi. Đồ bọn thức bán không, đi dịch cưỡi thuê cho người ta, ngày được một hào thì chồng lấy cả một hào. Thiếu một đồng xèn, nó đánh cho gãy gối. Vả nó chẳng đánh thì cũng không dám thiếu. Thiếu lấy gì mà đổ vào mồm? Gạo nước năm nay có một hào mà những hai cái miệng ăn, mà lại còn chực thiếu nữa, thì có lẽ nên phải đếm mà chia nhau từng hạt. Bởi vì hai vợ chồng chỉ trông vào tiền của vợ để mà ăn gạo, chồng chẳng chịu bỏ ra một đồng trinh. Hắn giận trai mỗi ngày cũng được vài hào, có ngày 4-5 hào, nhưng 4-5 hào thì cũng hết. Tiền hắn làm, uống rượu chưa chắc đủ, huống chi lại còn đánh bạc. Vậy đồng xu của vợ lúng, không nhặt được hay ăn cắp thì chắc là y xin. Y buộc vào dãy yếm, trông chặt lắm. Lại hàng bánh giày, y hí hoái, cởi một lúc lâu mới được. Hay là y giả đận làm như thế thì chẳng biết. Làm thế để đợi lúc có thật nhiều người ăn, bởi vì lúc y ngồi xuống thì đã có 4-5 bà đàn bà ngồi rồi. Chị hàng bánh tơi ta tơi tấp, vợ lung mân mê một lát, rồi nhặt lấy một tấm bánh giày đậu, đưa lên ngoạm một miếng, hết già nửa tấm, còn non nửa tấm, còn non nửa tấm nữa. Y ném tọt vào miệng nuốt. Y đưa đồng xu ra, chị hàng bánh giày trợn mắt. Sao lại có một xu? Tôi ăn một tấm. Thế là chẳng nói thêm một tiếng. Chị hàng bánh nhảy ra bóp cổ y. Y giãy giụa, nhưng cây cổ y ngắn quá, chỉ vừa một chét. Y lại miếu, mà con mẹ hàng bánh sao mà khỏe thế. Nó dúi đầu y xuống, mắt y trợn ngược. Y kêu ằn ặc, miệng y há hốc. Miếng bánh giày nhả ra, Bây giờ chị Hằng Bánh mới chịu buông cổ y và reo lên. Xem nào! Một tay chị vẫn xoắn lấy áo y, một tay chị cúi xuống nhặt miếng bánh đầm đìa giải nhớt. Chị tách miếng bánh làm hai và đưa cho những bà đứng đấy xem và phân bua. Các ông các bà trông giùm tôi xem, chị ấy ăn một tấm hay là hai tấm? Này, một tấm mà lại tách ra được thế này. Tôi có mù đâu, mắt tôi vẫn phải trông đấy chứ. Bán hàng mà không mắt năm mắt mười thì mấy chốc cởi váy mà bán đi. Tôi biết chị ta chập hai tấm vào làm một, nhưng tôi lờ đi, để rồi xem chị ta làm ăn thế nào. Ấy thế mà chị ấy nhất định cãi là một tấm. Các ông các bà thử trông giúp tôi xem, một tấm hay hai tấm mà nó lại như thế này. Bao nhiêu người xúm lại, đứng vây thành cây củi. Chị Hằng Bánh biết y không còn chạy được, mới chịu buông áo y ra. Chị chỉ vào mặt y the thé. Cây mặt nhà chị thử mở mắt ra trông, một tấm hay là hai tấm, nào. Cây mặt bụng beo của y xám như chàm, nó không còn đỏ được, bởi y làm gì có máu. Cái miệng y há ra như chực nói, nhưng nói thế nào, chứng cớ trợ trợ ra đấy. Y cứng hàm, những tiếng ấp úng trong cổ họng, một lúc lâu mới bật ra thành lời được. Thì tôi trả, tôi trả hai xu. Nhưng y làm gì còn xu, y cúi mặt, nước mắt ra ròng ròng. Chị Hằng Bánh lộn tiết lên, chị xỉa tay vào tận mặt y. Thôi, tôi cũng thí cho nhà chị. Tôi chỉ lưu loa lên thí để cho cả chợ người ta biết. Rồi giờ người ta vạch vôi lấy mặt chị, để thấy cái mặt nhà chị ở đâu thì người ta kiêng nó ra. Câu chuyện đến tay Lúng. Lúng thầm tím mặt. Và lúc ấy vợ hắn có nhà thì có lẽ hắn đã đâm chết vợ. Nhưng vợ hắn còn đi dệt cửi, hắn đành nén giận để đi làm trai đã. Hôm ấy hắn giận được nhiều trai lắm, toàn những con to cả. Trai chỉ ăn thua cây vỏ, bán cho người ta làm cúc hay khảm xà cừ chẳng hiểu. Chỉ biết người ta mua nhiều lắm. Lần này tính nguyên vỏ đã được 5-6 hào, ruột chỉ được hơn hào chỉ. Hắn không thèm bán nữa, hắn đem nấu một nồi cháo ăn. Cháo bắt lên bếp rồi, hắn chạy đi mua rượu cả chai, với một cái đùi vịt 2 hào nữa, phải uống thật say mới được. Rượu có rồi, cây nhắm có rồi, nồi cháo đã gầy mấy cái nhặn tre thật chắc, chỉ lát nữa sẽ sôi lúc búc. Dừng hắn chưa uống vội, hắn đi chặt một đoạn mây to, một đầu khoanh lại thành cái vòng để xỏ tay vào, cầm cho dễ. Vả lại, kiểu rôi mây phải thế, hắn vụt thử lên không khí, kêu vung vút. À, tốt tệ. Hắn nhếch môi, cười một tiếng ngắn, còn phải đi tìm cái đoạn gánh và sợi dây thừng nữa. Có cả rồi, hắn xếp cả lên cái giường độc nhất trong nhà hắn. Hắn xếp cả hắn lên đấy nữa. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay hắn chống xuống hai đùi. Hai đôi mắt run run, hắn nhìn chằm chằm vào cái đùi vịt và chai rượu. Nước dãi hắn chảy ra, hắn thèm uống lắm, nhưng chưa uống vội, còn đợi vợ. Đây, y đã về. Nhẹ và nhanh như con báo, hắn nhảy vọt từ trên giường xuống đất. Chưa kịp trông rõ hắn, y đã bị tay hắn chộp. Y kinh ngạc. Ô hay, mày lại đây. Hắn nắm cổ y, đẩy vào chỗ cột nhà. Y không kháng cự, bởi kháng cự thật là vô ích. Hắn cởi cái thắt lưng của y, trối ngang lưng vào cái cột. Như thế đã tha hồ vững chãi. Nhưng hắn còn muốn vững chãi thêm nhiều nữa. Hắn đặt ngay cái đòn gánh ở bên ngoài cột, giang hai tay vợ ra, lấy sợi dây thừng quấn. Hắn quấn cánh tay vợ vào đòn gánh. Được rồi, hắn trở lại giường, rót rượu ra chén, uống. Vợ hắn hu hu khóc. Còn khóc nữa, oan lắm đấy. Hắn khà một cái, cầm cái đùi vịt, chấm một tí muối, cắn, nhai nhòm nhằm. Hắn vừa nhai, vừa kể lại tội y cho y biết. Bao nhiêu là tội, hắn cứ uống một ngụm rượu, thì một tội lại bật ra. Toàn những tội ăn vụng, ăn trộm, ăn cắp, ăn mày, ăn nhặt. Chao ôi, vợ hắn biêu hắn quá. Vợ hắn làm hắn nhuốc nhơ với hàng xóm. Sao vợ hắn lại vẫn cứ sống mà làm tội hắn. Sao vợ hắn chẳng chết đi cho rồi? Không chết, hắn sẽ đánh cho mà chết. Trăm nết mất cả trăm, còn sống làm gì nữa? Sống làm gì cho nhục nhã? Hắn bỗng nhiên vùng dậy, cầm cái roi mây chạy lại, nghiến răng vụt đen đét vào mông y. Y đau quắn đít, y nhăn mặt lại, y van lạy, y gào. Trời ơi, y gào. Hắn vụt xong một chạp rồi, nghỉ tay. Lại uống, lại nhòm nhàm, vừa nhai, vừa kể tội. Kể tội xong lại đánh. Đánh một chập rồi lại uống. Uống, rồi lại đánh. Cứ như thế mãi. Đến nỗi vợ hắn tê mông, không còn thấy đâu. Bấy giờ, hắn mới thôi. Thôi bởi vì hắn liếu lưỡi lại rồi. Mắt trông cái gì cũng chập chờn, cũng quay quay. Chân nọ cứ vướng vào chân kia, không đứng lên được nữa. Hắn lăn khèo ra giường, mồm ú ớ. Rồi hắn ngủ, hắn ngay thật to. Nghe khò khò. Một người hàng xóm thấy im ắng rồi mới dám sang. Y rón rén vào nhà. Lúng vẫn ngủ mê ngủ mệt. Có mà vận xuống sông cũng được. Người hàng xóm lại gần cột, cởi trói cho vợ hắn. Vợ Lúng thấy người đau ê ẩm, hai cánh tay dựng máu tím bầm, mong xót như mất hẳn một lần da. Y khện khạng đi xuống bếp. Nồi cháo sôi lúc búc. Ôi chà, thơm quá, mà đặc sệt rồi. Giá y không xuống thì khê mất. Y tra muối, y múc một bát ăn. Ôi chao ôi, cái cháo trai sao mà ngon đến thế. Y làm luôn bát nữa, rồi bát nữa, rồi bát nữa. Nồi cháo cạn. Chó, cứ ăn hết đi cũng được, không cho thằng quan ôn vật ấy ăn nữa. Tài đánh lắm, vả lại nó cũng uống bao nhiêu rượu, ăn một mình cả một cái đùi vịt. Ăn lắm, uống lắm rồi, thì bây giờ đừng ăn. Y vét nồi sồn sột. Chị hàng xóm bảo, khè khè chứ, anh ấy dậy bây giờ thì được chết. Cho chết, đối bỏ cha đi ấy, hãy còn ăn cho sướng đã. Nói xong, y nghiêng cái nồi ra ánh sáng. Còn cái gì đây nữa? Ôi, miếng trai. Còn sót một miếng trai trong góc nồi. Làm nốt đi. Tiểu thuyết thứ 7, số 437, ra ngày 30 tháng 10 năm 1942. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Đòn Chồng của nhà văn Nam Cao. Sau khi nghe xong truyện, quý vị cảm nhận như thế nào về tác phẩm vừa rồi? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Và quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh Nghĩa nhé. Còn bây giờ, Trinh xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.